trấn áp hết thảy. Hắc Bạch Thần Cung, ta cũng muốn nhìn xem ngươi còn có cái gì át chủ bài. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh. NT Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.